Chương 134, thứ hai. Tháng 6 Nam Cương chiến trường, đã trải qua tiến vào mùa mưa, đỉnh đầu mây đen như là che khuất bầu trời gào thét quán linh, theo cùng phong cùng thiểm điện không ngừng cuốn lên ra làm cho người hoảng sợ hình thái, như thác nước mưa to không ngừng rửa sạch Nam Cương hết thảy, rậm rạp thảm thực vật bị nước mưa đập nện, không ngừng phát sinh làm cho người phiền muộn tỉ mỉ tiếng mưa rơi, vì như thổ nhưỡng hơn phân nửa biến thành đầm lầy, đã từng thanh tịnh mà ôm nhu róc rách suối nước cũng hóa thành trào lên gầm thét hồng thủy đại giang. Đem bất luận cái gì ý đồ tới gần sinh vật cuốn vào trong đó. Đối với Nam Cương chiến sĩ mà nói, hàng năm mùa mưa đều là gian nan nhất một đoạn thời gian. Bạo vũ đối với đế quốc tướng sĩ mà nói là không hơn không kém tai nạn, nhưng hoang mang chi linh lại như cá gặp nước, bọn chúng có thể dễ dàng sinh hoạt tại trong đầm lầy, ẩn tàng ở trong màn mưa, lợi dụng độc tiễn, chú thuật thậm chí toàn bộ rừng mưa hướng đế quốc tướng sĩ không ngừng khởi xướng đánh lén. Cũng may, năm nay tình huống đặc biệt nhẹ nhõm, bái vị kia Tuyết Sơn công chúa ban tặng. Hoang mang chi linh nhận được trước nay chưa có tổn thất thảm trọng, dự tính toàn bộ mùa mưa đều đưa yên tĩnh lại, cho nên Nam Cương quân đoàn chỉ cần tại trong lúc này củng cố hiếu chiến dây, cũng xây dựng hảo công sự, chờ sau đó một cái chiến tranh quý đến lúc, đi theo Rưỡng công chúa điện hạ cùng Lam Lan công chúa điện hạ bên cạnh lại đến một vòng đồ sát liền tốt. Đối với này, đại bộ phận tướng sĩ đều cảm thấy từ trong thâm tâm vui mừng khôn xiết, có thể ở bão vũ mưa lớn bên trong, trốn ở công sự bên trong cùng chiến hữu thản nhiên uống vào đến từ đế quốc Bắc Phương chất lượng tốt nước trà. Thưởng thức kết hợp phương Nam đặc sắc sáng tạo cái mới xử lý, lại đến hai bàn ma đạo C và AM, 7901, thuận tiện còn có thể lĩnh một tay không ít tiền lương, cuộc sống này thực sự là hạnh phúc vui vô biên, chỉ có trưởng công chúa một người rầu rĩ không vui. Doanh Nhược Anh nằm ngửa tại rộng thùng thình mà xa hoa công chúa trên giường, hai tay dâng lam lan lúng đồng tiền như hoa chân dung, không khỏi thở dài bắt đầu, thật nhàm chán a. Lời còn chưa dứt, Doanh Nhược Anh liền thấy bộ kia trên bức họa, lam lan biểu lộ sinh động bắt đầu, trưởng công chúa lông mày dương lên, lập tức ngồi dậy, tay trái tại chính mình trên trán rủ xuống trên sợi tóc vẫy lên, lập tức tán loạn tóc dài liền như là đang sống, tự hành bệnh thành ung dung trang nhã bàn phát, mà không thi vấn trang điểm cũng nhiều hơn mấy phần lạnh lùng sắc thái. Sau đó, trưởng công chúa mới hơi lộ ra tiếu dung, hướng về phía trên bức họa thiếu nữ nói ra, Tiểu Lan, tìm ta có việc. Trên bức họa Lam Lan, sắc mặt hơi có chút đỏ, hoàng gia mật thám cục người nắm ta cho ngươi đưa tin. Doanh Nhược Anh trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua một tia lăng lệ, bọn hắn thế mà quấy rối đến ngươi. Phái tới một cái đồ đần, bất quá còn chơi thật vui, có thể đuổi hắn làm rất nhiều chuyện, lần này là hắn khóc cầu ta tới đưa tin, hắc hắc, anh tỷ ngươi sẽ nhìn một chút nha, viết còn chơi thật vui. Doanh Nhược Anh trầm mặt thật lâu, hỏi, ngươi xem qua rồi, Lam Lan le lưỡi, giúp ngươi sớm kiểm định một chút nha, quá nhàm chán sẽ không cho ngươi nhìn miễn cho chọc giận ngươi sinh khí, ai, được rồi, nếu là ngươi đều đồng ý, ta sẽ nhìn một chút đi. Doanh Nhược Anh đè lại hỏa khí, đưa tay vươn vào chân dung bên trong, một lát sau thu hồi. Trong tay đã trải qua nhiều hơn một phong thư, cùng trên mu bàn tay một cái tiểu xảo dấu son môi. Ngươi đứa nhỏ này, vẫn là mau bệnh không thay đổi. Doanh Nhược Anh rất là cưng chiều lắc đầu, tiện tay lật ra phong thư, chuẩn bị đảo qua một lần tiện tay cho một mồi lửa. Nhưng mà nhìn thấy cuối cùng, Doanh Nhược Anh lại là biến sắc, ngẩng đầu lên chuẩn bị đối với chân dung bên trong Lam Lan nói cái gì. Chân dung nhưng ở lúc này ngưng kết xuống tới, cho thấy cách xa nhau mấy ngàn dặm thông tin đã trải qua đoạn tuyệt, mà bốn phía là truyền đến tiền tuyến công sự bén nhọn tiếng cảnh báo. Vũ Linh xuất hiện, sắc mặt Doanh Nhược Anh trước nay chưa có âm trầm xuống, tới thật đúng là kịp thời a. Cùng lúc đó, Hồng Sơn học viện các học sinh đã ở một mảnh bỗng nhiên tới đánh mưa rào bên trong lật lên mũ trùng chạy trối chết, đại bộ phận ma khí chưa thành hệ thống học sinh đều chỉ có thể sử dụng rải rác có ít mấy loại thần thông, còn không cách nào giống như là đám đạo sư đồng dạng đem ma năng hạ bút thành văn, hóa thành vô hình chi dù ngăn cản nước mưa. Mà ngay tại lúc này, những cái kia sớm tại trong phòng đứng vào vị trí người lớn nhất hưởng thụ chính là nhìn lấy trong mưa đồng môn như thế nào tao ương. Cao Viễn ngồi ở thư viện tầng 2 vị trí gần cửa sổ bên cạnh, dò đầu một trận mắng nhiếc, qua, thật thê thảm, liền nội y đều lộ ra đến rồi, phát dục thực sự là bổng a. Nói còn chưa dứt lời, liền cảm nhận được mấy đạo bén nhọn ánh mắt quăng tới, vội vàng co lên cổ ngậm miệng không nói. Bên cạnh, Nguyên Giả, Công Văn, Tả Thanh Tuệ, Bạch Kiêu, tất cả bạn học đều vây quanh ở cùng một cái bàn bên cạnh. Giữa năm khảo thí gần, tất cả mọi người tại đột kích ôn tập, mà so với một mình vùi đầu học hành cực khổ, có thể có chỗ trao đổi hiệu suất không thể nghi ngờ cao hơn. Bên cạnh bàn, Bạch Kiêu yên lặng lật xem trước mắt hôi sắc bình nguyên ma vật đồ giám, thử nghiệm đem những ngũ hoa đó 8 môn tư liệu ký ức xuống tới. Giữa năm khảo thí, trừ mấy cái thông thường hạng mục như ma biết đẳng cấp, ma khí thành thục độ, thần thông khắc ấn hoạt tính bên ngoài, còn có chiếm so rất nặng lý luận khảo thí. Khó khăn kia cùng nhập học thử lý luận khảo thí hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhập học thử lúc khảo thí đề mục càng nhiều khuynh hướng khảo hạch học sinh nghĩ phân biệt năng lực, ma đạo thường thức năng lực phân tích, nhưng đến rồi giữa năm khảo thí, đề mục là thiên về tại học sinh học thức tích lũy. Đối với những cái kia gia học uyên thâm thâm hậu học sinh mà nói, những lý luận này tri thức sớm tại chính thức mở ra ma đạo tu hành trước kia liền bắt đầu học tập. Bạch Kiêu lại hiển nhiên không có phần này tiện lợi, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Mà hắn cũng đích xác không giống như là những cái kia chân chính kỳ tài ngút trời đồng dạng có thể đã gặp qua là không quên được, hoặc là hắn có thể làm, cũng chỉ có nỗ lực gấp mấy lần cố gắng, lấy cần bổ khuyết, chính lật đến một nửa, chợt nghe vang lên bên tai một cái êm ái thanh âm cô gái, Bạch Kiêu sư huynh, tại ôn tập ma vật lời giới thiệu khảo thí sao? Quay đầu, Bạch Kiêu thấy được Tả Thanh Tuệ ửng đỏ mặt, ta chỗ này có quyển ghi chép, là ta vừa mới chỉnh lý qua liên quan tới ma vật lời giới thiệu tri thức hệ thống, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Bạch Kiêu sờ lên đầu của nàng, đa tạ, sau đó lật ra bút ký, chỉ thấy thiếu nữ dùng tú khí chữ viết, cẩn thận, nắn nót đem bút ký viết đầy nguyên một bản, dạng này vỡ, Tả Thanh Tuệ trong tay còn có 10 bản, luận đến chăm chỉ, Tả Thanh Tuệ là mấy người này bên trong gần với Bạch Kiêu, nàng mặc dù ngủ sớm dậy sớm, từ trước tới giờ không thức đêm, cũng sẽ không tận lực biểu hiện cục tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi liều mạng tinh thần, nhưng thiếu nữ lại yên lặng lợi dụng được mỗi một phút mỗi một giây, đều đâu vào đấy đẩy tới học tập của mình kế hoạch. Mấy tháng như một ngày, như là chủ giáo học lâu đỉnh đồng hồ đồng dạng tinh chuẩn, tổng hợp tính được, nàng hữu hiệu thời gian học tập, kỳ thật còn hơn xa qua những cái kia tận lực biểu hiện ra học sinh xuất sắc. Tả Thanh Tuệ bởi vì xuất thân vấn đề, lý luận cơ sở cũng không tính tốt, nhưng mấy tháng xuống tới, nàng tiến độ nghiễm nhiên đã trải qua ép tới gần nguyên giả, tôn văn dạng này gia học uyên thâm thâm hậu con em thế gia. Đương nhiên, phần này tiến độ, cũng không đơn thuần là chăm chỉ cho phép, học tập của nàng phương pháp đồng dạng đáng giá ca ngợi. Bạch Kiêu lật ra bút ký tờ thứ nhất, cái kia có một phong cách riêng tri thức hệ thống đồ, liền để hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, so với nội dung càng thêm tỉ mỉ xác thực lại phức tạp sách giáo khoa đồ giám, Tả Thanh Tuệ tổng kết phương pháp rõ ràng càng rõ ràng dễ hiểu, mặc dù không thích hợp tại càng sâu tầng học thuật nghiên cứu làm việc, nhưng đối với vừa mới mở ra ma đạo tu hành học sinh mà nói, loại này dễ hiểu yếu điểm tổng kết phải hữu dụng được nhiều, bên cạnh Tôn Văn liếc qua, cũng không khỏi kinh hô, tổng kết rất tuyệt a, chờ một lúc cho ta mượn nhìn xem có thể chứ? A, đương nhiên, Tả Thanh Tuệ liền vội vàng gật đầu, nguyên giả lại nhìn về phía thiếu nữ tay bên cạnh cái khác bút ký, hỏi, cái kia bản ma văn bút ký có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Được, vậy ta muốn ma đạo lịch sử khái luận bút ký. Được, ta lại thêm một bản thần thông khắc ấn học bút ký. Tả Thanh Tuệ đỡ trái hở phải, phản phất cửa hàng giá rẻ bên trong đối mặt khách nhân hàng dài thực tập nhân viên cửa hàng, trên mặt lại tràn đầy từ trong thâm tâm tiếu dung. Mấy người một hơi học được lúc ban đêm, trừ Bạch Kiêu bên ngoài, mấy người còn lại đồng đều cảm nhận được thật sâu mỏi mệt. Hôm nay, trước hết đến nơi đây đi, nguyên giả nói, thư viện hẳn là cũng phải đóng cửa. Công Văn lại quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, mưa giống như càng rơi xuống càng lớn, hẳn là sẽ trì hoãn đóng cửa thời gian đi. Công Văn không khỏi phàn nàn nói, ai, hậu cần người đang làm cái gì a? Mưa lớn như vậy liền không thể khống chế một chút không? Cao Viễn cũng đồng ý nói, hội học sinh phản ứng cũng chậm cùng. Lúc này hẳn là phái ra xinh đẹp học trưởng học tỷ tới nơi này tiếp học đệ học muội nhóm hồi ký túc xá a. Cảm giác gần đây học viện bầu không khí có chút kỳ quái. Nguyên giả nói, đại khái là trước khi thi lo nghĩ đi. Tóm lại, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi có ai mang dù sao? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có Tả Thanh Tuệ nhút nhát dơ lên một cái tinh xảo chồng chất dù nhỏ. Ta chỉ mang theo một cái. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Tôn Văn liền đem thiếu nữ hướng Bạch Kiêu bên cạnh đẩy. Hộ tống Bạch Kiêu sư huynh về nhà trách nhiệm liền giao cho ngươi. Sắc mặt Tả Thanh Tuệ chỉ một thoáng liền đỏ đến thấu triệt. Ta, Công Văn dán lỗ tai của nàng nói ra, mấy ngày nay Lam Lan không ở, ngươi còn không nắm chặt cơ hội, ta không nghĩ bắt. Hiện ở bên cạnh hắn đã không có Thanh Nguyệt lại không có Lam Lan, liền Lục Thiếu cũng không tại, loại này cơ hội ngàn năm một thuở đều muốn bỏ lỡ. Ta biết xem thường ngươi, ta thật không có. Quẩn bách ở giữa, lại nghe Bạch Kiêu nói ra, ta có thể dùng cốt mâu vung được nước tát không lọt, cũng không cần dù.